Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, thoát ly luân hồi. Đường huynh, đây là ta bên trên một cái nhiệm vụ thu hoạch. Đường Huyền Minh còn chưa kịp kinh ngạc, một cỗ mênh mông đáng sợ tin tức liền điên cuồng xông vào trong đầu của hắn. Hắn không kịp quá nhiều suy nghĩ, ninh thần tĩnh khí. Hơn nửa ngày mới tiêu hóa lấy lượng lớn tin tức, cảm nhận được trong óc, hắc kim sắc ma hoàng điển ba chữ to, Đường Huyền Minh khóe miệng không khỏi có chút cong lên. Hắn đã có Như Lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công. Theo lý mà nói là không cần truy cầu ma hoàng điển dạng này kém hơn một chút võ học. Nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói, ma hoàng điển so Như Lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công còn trọng yếu hơn một chút. Hắn muốn là Tề Chính Ngôn sở hữu thu hoạch, mà lại năm này thu hoạch có thể không đơn giản chỉ có một cái thần công tuyệt học ma hoàng điển. Còn có ma hoàng vô số năm qua lưu lại ký ức. Toàn bộ cửu u bên trong vô số ma tộc bao năm qua tới công pháp tu hành. Đối với Đường Huyền Minh dạng này kẻ ngoại lai đến nói, cái này mới là trọng yếu nhất, cái kia có thể để hắn một bước lên trời, chân chính nhanh chóng phân tích lý giải phương thế giới này. Còn xin Đường huynh vì ta bảo mật, ta cũng không hy vọng Giang sư tỷ mấy người biết ta được đến ma chủ truyền thừa. Tề Chính Ngôn y, Nguyên An nói có ý tứ, cho dù là truyền âm nhập bí, y nguyên nghiêm liếc mắt, lộ ra một cỗ nghiêm túc tư thái. Đường Huyền Minh gật đầu, hắn nghĩ không ra Tề Chính Ngôn sẽ sảng khoái như vậy cho hắn ma hoàng điển. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tề Chính Ngôn vốn chính là một cái có ân tất báo nhân vật. Nguyên tắc bên trong chính là như thế. Cho dù cầm trong tay ma hoàng chảo, thời thời khắc khắc bị ma hoàng chảo ma niệm xâm nhập, hắn vẫn không có sa đọa. Phẩm tính có thể thấy được chút ít, ngươi cao thượng như vậy, ta đương nhiên sẽ không trắng chiếm ngươi tiện nghi, ma hoàng điển 1300 thiện công có thể không đổi được. Tề Chính Ngôn sững sờ, đang muốn mở miệng, Đường Huyền Minh ngón tay một chút, chính chính điểm tại Tề Chính Ngôn mi tâm, một cỗ uy nghiêm thanh âm đạm mạc tại Tề Chính Ngôn trong lòng vang lên. Công pháp không có thiện ác chi phân. Nhưng ma hoàng điển xếp tại quỷ dị tà ác vị thứ nhất. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Tu hành ma hoàng điển rất dễ khiến người sa đọa. Tâm tính bất chính người dễ dàng sa đọa cửu u. Tề sư đệ tâm tính tu vi là nhất đẳng. Nhưng như thế tu hành y nguyên cần thiết phải chú ý. Ta chỗ này có một quyển Như Lai thần trưởng. Minh tâm kiến tính có thể thấy được Như Lai. Tuy nói Tề sư đệ sẽ không tu hành, nhưng thường xuyên lĩnh hội một phen, cũng có thể minh tâm kiến tính, không dễ lệch cách bản tâm. Tề Chính Ngôn đầu ngón tay run lên, con người có chút phóng đại, không muốn, lục đạo luân hồi chi chủ phía trên đổi lấy thần công trong âm thầm là không thể lẫn nhau. Truyền thụ cho, bọn hắn đi vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian ngày đầu tiên liền đã biết sự thật này. Một khi làm trái sẽ bị xóa bỏ. Không chờ hắn ngăn cản, hắn tinh thần hải trong một tôn đại Phật chậm rãi dâng lên. Đại Phật một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Trong miệng phát ra chấn động thiên địa thanh âm. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cho dù Tề Chính Ngôn cũng không có tu hành qua Như Lai thần trưởng, nhưng trong óc ma chủ ký ức lại nói cho hắn, đây là Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, duy ngã độc tôn, truyền thừa đã bắt đầu. Oanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, quảng trường trung tâm nguyên bản một mực nhẹ nhàng lục đạo luân hồi chi chủ. Viên kia đại quang cầu đột nhiên như là mặt trời, bắn ra một đạo hừng hực đến khó lấy nhìn thẳng quang mang, đem Đường Huyền Minh vị trí trực tiếp bao phủ. Cùng lúc đó, Đường Huyền Minh trong đầu vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm đạm mạc. tự tiện tiết lộ lục đạo luân hồi chi chủ truyền thừa. Luân hồi giả Đường Huyền Minh, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, bổ sung tương ứng thiện công, lần nữa hối đoái một bản, như Lai Thần Trưởng Bí Tịch, việc này có thể coi như không có phát sinh. Hai, xóa bỏ. Cái thứ hai, tuyển hạng một mảnh tinh hồng, để người không rét mà run. Đường Huyền Minh lại lạnh nhạt chỗ, nghênh đón một đám người ánh mắt kinh ngạc. Hắn lạnh nhạt nói, ta lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Bất quá ta không có như vậy nhiều thiện công, lựa chọn dùng thần công đến hối đoái. Lục đạo luân hồi chi chủ trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau, cái kia đạo uy nghiêm thanh âm đạm mạc lại một lần nữa vang lên. Có thể, mặc dù cái kia một đoạn thanh âm cực lực che giấu, nhưng Đường Huyền Minh một còn có thể cảm giác được. Lần này chủ trì lục đạo luân hồi nhân vật cùng lần trước khác biệt. Hắn có thể cảm giác được một tia cực kỳ nhạt tâm tình chập chờn, tựa hồ là hưng phấn. Lục đạo luân hồi chi chủ thay người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt màn sáng, cái kia như là tầng một mặt nạ. Hắn đã xác định chỉ cần đem mặt nạ cởi xuống, hắn liền có thể trực tiếp thoát ly lục đạo luân hồi, trở lại chủ thế giới bên trong, không nhận lục đạo luân hồi chi chủ ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì? Đường huynh, ngươi lại đổi cái gì đáng sợ thần công bảo điển sao? Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Mạnh Kỳ mấy người cũng đã nhận ra tràng diện quỷ dị, nhưng y nguyên không đủ xác định. Bọn hắn khó tưởng tượng có người trực tiếp trái với lục đạo luân hồi chi chủ quy định, đem bảng xếp hạng thần công bên trên cao cấp nhất thần công tuyệt học truyền thụ cho người khác. Tại một trong người đi đường, duy có chiếm được ma chủ truyền thừa lời chứng mới biết được một chút lục đạo luân hồi chi chủ nội tình. Những người khác cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ thâm bất khả chắc, là một vị cực kỳ đáng sợ tồn tại. Trước mắt căn bản không có tâm tư phản kháng, ta làm một chút lựa chọn, bây giờ nhìn tới chọn không có làm sai. Nhìn xem Mạnh Kỳ một đoàn người, Đường Huyền Minh vung tay lên, chuẩn bị đem bát cửu huyền công cùng Như Lai thần trưởng phân biệt truyền thụ cho bọn hắn. Đã hắn đã không có ý định tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi này lăn lộn, như vậy tuân theo lục đạo luân hồi chi chủ quy củ cũng liền không có ý nghĩa gì. Nhưng một khắc cuối cùng, hắn lại cải biến ý nghĩ. Với ta mà nói, lục đạo luân hồi chi chủ lại chạm đến không đến ta cái gì, cũng không thể ảnh hưởng ta. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, chỉ cần ta không tìm đường chết tiến về bọn hắn phong ấn vị trí, cũng sẽ không bị bọn hắn công kích, nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng đối với Mạnh Kỳ bọn người tới nói, lục đạo luân hồi chi chủ vẫn là không thể phản kháng tồn tại. Cho dù ta đem bát cửu huyền công cùng Như Lai thần trưởng giao cho bọn hắn cũng không có cách nào bảo lưu. Ngược lại còn có thể sẽ bị lục đạo luân hồi chi chủ hại. Nếu là lục đạo luân hồi chi chủ để bọn hắn tuyên bố tử vong nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu là ta, vậy liền rất khôi hài. Đường Huyền Minh cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục kích thích lục đạo luân hồi chi chủ. Đối với Tề Chính Ngôn, hắn ngược lại không quá lo lắng. Ma chủ truyền nhân, lục đạo luân hồi chi chủ vô luận như thế nào cũng sẽ không đi xóa bỏ. Không nói đến lục đạo luân hồi chi chủ không nhất định có tương ứng năng lực, cho dù có, hắn cũng sẽ không đi nếm thử. Hắn chỉ sẽ nghĩ đến khống chế ma chủ truyền nhân, vậy đối với hắn mới là hữu dụng nhất. Vì vậy, Đường Huyền Minh cười đối với Mạnh Kỳ mấy người nói, không có gì, chỉ là đem các ngươi thiện công đều trả lại cho các ngươi. Các ngươi thiện công với ta mà nói quá mức với không có ý nghĩa. Đường Huyền Minh trên thân thiện công đối với lục đạo luân hồi chi chủ đến nói chỉ là không có ý nghĩa. Hắn tin tưởng ngần ấy không có ý nghĩa đồ vật, lục đạo luân hồi chi chủ sẽ không thái quá với để ý. sẽ không giận chó đánh mèo Mạnh Kỳ mấy người. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, thấy trên thân sở hữu thiện công đều đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền Minh đã quả quyết một thanh xé nát cách ngăn. Cả người lập tức bánh xe phụ hồi quảng trường biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN